Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, Molifu chế dược công ty. Cái này không công bằng. Nhìn xem giao dịch bài bên trên số lượng, một mực không có mở miệng Mạt Lị nói chuyện, nàng liền là từ hạ tầng thế giới đi lên, rất khó tin tưởng mình thế giới. Thế mà liền là cái này ít nhân thủ giữa ngón tay đồ chơi. Michael nhún vai, dùng một loại rất thâm trầm ngữ khí hồi đáp, trên thế giới này chưa hề liền chưa từng có công bằng. Thượng tầng thế giới chung người tựa như vừa mới phát hiện châu Mỹ, dự định đi qua kiếm tiền người ngoại quốc đồng dạng. Tại bọn hắn trong mắt, trên mặt thoa thuốc màu ăn thứ ấn người căn bản cũng không xem như nhân loại, địa vị thậm chí không bằng cái gọi là hắc nô. Công bằng, cái gì gọi là công bằng? Ta đánh ngươi một quyền, ngươi năng đá ta một cước mới có công bằng. Không có cái tiền đề này, dù là tất cả mọi người là nhân loại, cũng là nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Văn minh cùng dã man có đôi khi cũng không dễ dàng phân chia. Michael, ngươi nói đặc thù sản nghiệp là cái gì? Vương Húc nhìn xem giao dịch bài, đột nhiên nghĩ đến Michael trước đó nói qua, còn có đặc thù sản nghiệp cái này tuyển hạng, chữa bệnh, khoa học kỹ thuật, ngân hàng, nguồn năng lượng, quân công, những này liền là đặc thù sản nghiệp. Michael thuận miệng đáp trả, rất nhanh lại bổ sung, những này sản nghiệp lợi nhuận lớn, đầu tư cao, nhập hành cánh cửa cũng rất cao, không có người mang theo nhập môn, rất dễ dàng bị đại ngạc ăn xương cốt đều không thừa. Đây đều là thế lực lớn vật trong bàn tay, bình thường ta sẽ không quá nhiều chú ý, năng mang ta đi nhìn xem sao? Vương Húc đi vào thế giới ngược, cũng không phải đến giúp đỡ người nghèo, so sánh những cái kia phổ thông nhà máy, những này đồ vật càng có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú. Michael không quan trọng gật đầu, chỉ trên đỉnh đầu, mở miệng nói, đặc thù sản nghiệp treo biển hành nghề chỗ, đều tại 120 tầng trở lên, ta mang các ngươi đi lên, ngồi thang máy một đường hướng lên, Vương Húc ba người đi tới một tầng, đến người ở đây đã ít đi rất nhiều, đặc thù sản nghiệp cánh cửa đã xoát rơi mất ức vạn phú ông trở xuống người. Dương mắt nhìn lại, 10 cái một mặt phúc hậu kẻ có tiền, chính hút xì gà bưng rượu đỏ, đứng trong đại sảnh tâm vui cười giận mắng. Thấy có người đi lên, một tên hơn 50 tuổi phú ông, ôm đủ để đương nữ nhi của mình thiếu nữ, cùng người chung quanh cười nói, ta cho nơi này quản lý đề nghị rất nhiều lần. 120 tầng trở lên địa phương, hẳn là thiết lập thành VIP tầng lầu, không thể tùy tiện một cá nhân liền lên tới, ngươi xem một chút bọn hắn tướng nơi này xem như cái gì. Miễn phí triển lãm trung tâm sao, cũng không sợ làm bẩn nơi này thảm. Tên này phú ông tiếng nói không nhỏ, ngoại trừ chung quanh hơn 10 vị phú ông bên ngoài, Vương Húc mấy người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Theo bản năng nhìn một chút thảm, Vương Húc nhịn không được lại nghĩ, mình có phải hay không nên trang bức đánh mặt, ném một cái ngàn vàng để cho người ta thay đổi cách nhìn. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi, chân chính phú hào sẽ không quá phận cường điệu thân phận của mình. Có thể nói lời này người không phải người ngu liền là nhà giàu mới nổi. Chỉnh mình giống như rất có thân phận đồng dạng, cùng dạng này người tranh luận, tựa như cùng cờ giở cái sọt đánh cờ đồng dạng, ngoại trừ để cho mình nhìn qua rất ngu ngốc bên ngoài, căn bản không chiếm được bất luận cái gì thu hoạch. Hạ tầng thế giới bán ra một nhà công suất lớn nhà máy điện, giá bán 300 triệu 8 ngàn vạn. Hạ tầng thế giới bán ra một tòa xuyên lục địa sân bay, giá bán 2 ước 5 ngàn vạn. Hạ tầng thế giới bán ra một cái bảo hiểm công ty, giá bán 100 triệu 3 ngàn vạn. Vương Húc cùng những phú hào này đứng chung một chỗ, cạnh như không người quan sát, bên người là có chút câu thúc Mạt Lị cùng Michael. Vương Húc thấy là bán ra bài, những phú hào này thấy lại là hắn. Một cá nhân bất kể thế nào biến khí thế trên người là biến không được. Vương Húc hướng nơi đó vừa đứng, đại mã kim đao dáng vẻ liền tỏ vẻ ra là đây là một vị thân cư thượng vị người, căn bản là không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt. Liền tượng như bên cạnh mình chỉ có không khí, lại hoặc là đứng đấy mấy con kiến đồng dạng, cả cá nhân dưới mắt không còn ai. Có, Vương Húc nhìn mấy phần chuông, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói nhỏ, thượng tầng thế giới, bán ra vũ khí hạng nhẹ xưởng quân sự một tòa, giá bán 36 ức 7 ngàn vạn, ngoài ra còn 18 ức 6 ngàn vạn nợ bên ngoài. T. Vương Húc hít vào một hơi, 36 ức nhiều giá bán, lại thêm hơn 18 ức nợ bên ngoài, muốn mua xuống cái này xưởng quân sự tối thiểu muốn 54 ức. Nếu là hắn không có nhìn lầm, đây chỉ là một nhà vũ khí hạng nhẹ xưởng quân sự A. Giới thiệu vắn tắt bên trong biểu hiện nó sản xuất chính là một loại súng trường điện tử. Ngay cả mình hỏa pháo đều không có. Giá cả muốn hay không như thế không hợp thói thường. Vương Húc đè xuống trong lòng kinh ngạc, lần nữa nhìn xuống, rất nhanh vừa tìm được một nhà bán ra người máy nhà máy. Cái này càng đáng sợ. Một ngụm giá 320 ức, năng sản xuất phổ thông ra chính hình người máy, còn có đê cấp người máy chiến đấu. Hạ tầng thế giới sản nghiệp không đáng tiền, cho dù là xuyên lục địa cấp đại công ty, giá cả cũng ngay tại vài ức đến vài tỷ ở giữa. Có rất ít đạt tới trên 100 ức quy mô, mà lên tầng thế giới sản nghiệp, coi như tiểu công ty cũng động một tí vài tỷ. Hơi có chút quy mô càng là mấy trăm ức, đại công ty càng là không có treo biển hành nghề báo giá. Vương Húc từng hàng quét xuống đi, âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng tìm được mình muốn. Một nhà cỡ trung xưởng quân sự, năng sản xuất từ lơ lửng chiến xa, còn có các loại vũ khí hạng nhẹ. Một nhà phá sản thông tin đồng hồ nhà máy, năng sản xuất ở trên thị trường có chút lạc hậu. Đối với địa cầu mà nói tuyệt đối vượt mức quy định thông tin đồng hồ. Cuối cùng một nhà là y dược công ty, mặc dù có chút cùng không lên thế giới ngược thời đại, nhưng cũng vượt qua hiện đại trình độ 50 năm, liền ngay cả ung thư tại nơi này cũng sẽ không tiếp tục là nghi nan tạp chứng. Cái này ba loại mặc kệ cái nào, phóng tới trên địa cầu đều có thể cải biến thời đại. Tạo thành không thua gì cách mạng công nghiệp tình thế hỗn loạn. Nhất là loại thứ nhất, theo từ lơ lửng chiến xa cùng điện từ vũ khí xuất hiện. Thế giới cách cục lập tức liền muốn tẩy bài. Về sau ai quản lý liền không nói được rồi. Không được, điện từ vũ khí tại hiện đại bên trong còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Nếu như xuất hiện thành thục điện từ vũ khí, làm không tốt muốn nhấc lên thế giới phạm vi quân sự thi đua, biến thành một vòng mới chiến tranh lạnh cũng có thể đem địa cầu quân chơi hỏng liền phiền toái. Còn lại hai cái, thông tin công ty có làm đầu, y dược công ty cũng có làm đầu. Nhất là cái sau, địa cầu hàng năm chết bởi ung thư người có bên trên ngàn vạn. Tướng cái này kỹ thuật đưa đến hiện thực đi, rất tiền đồ là một phương diện. Khác một phương diện cũng coi như công đức vô lượng. Vương Húc không tin thần, nhưng là hắn tin tưởng vận mệnh. Vận mệnh để hắn đạt được truyền tống môn, có nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Đây hết thảy đều là hắn trước kia không dám tưởng tượng. Vương Húc có khi từ trong mộng tỉnh lại, cũng đang tự hỏi nếu có một ngày xuyên toa môn biến mất làm sao bây giờ. Mang kính úy tâm tình, tại có khả năng tình huống dưới, hắn cũng nguyện ý làm điểm chuyện tốt, tối thiểu nhất mình năng an tâm một chút, ít nhất, tại mình trường sinh có hy vọng, phú quý không lo trước đó, hắn không hy vọng xuyên toa môn biến mất, hiện tại, phú quý không lo hoàn thành không sai biệt lắm, còn lại mục tiêu liền là trường sinh có hy vọng, không ai có thể cự tuyệt trường sinh dụ hoặc. Dù sao đạt được càng nhiều liền càng sợ mất đi. cho nên Vương Húc cũng một mực chờ đợi chờ mình xuyên toa môn có thể liên thông để hắn gia tăng tuổi thọ thế giới. Molifu chế dược công ty, giá bán 18 tỷ. Vương Húc thông qua lực ảnh hưởng, giá bán, tầm quan trọng nhiều cái phương vị cân nhắc, cuối cùng lựa chọn Molifu chế dược công ty. Bất quá hắn rất nhanh phạm vào sầu, 18 tỷ giá bán cũng không phải số lượng nhỏ. Vấn đề tiền bạc nên như thế nào giải quyết đâu? Muốn biết, hắn không thiếu tiền là loại kia tiền trinh không kém, mấy ngàn vạn thậm chí mấy ước, Vương Húc chuyển tay châu báu đều có thể cầm trở về. Nhưng là 18 tỷ, cái này có chút khó khăn, chẳng lẽ lại muốn đi cướp bóc đẹp liên chữ kim khố? Tướng những cái kia hoàng kim toàn bộ vận đến thế giới ngược tới. À, ta giống như quên đi một cá nhân à. Nghĩ đến vấn đề tiền bạc, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến một cá nhân. Một cái hắn lúc đầu không nên quên người. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt cơ khát. Online nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.